Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1135, em muốn giảm cân. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, vị bạc ái thiếu gia nào đó còn hồn nhiên không biết tiếp tục xoa vỗ eo nhỏ của Thịnh Vị Ương. Thật, Thịnh Vị Ương lập tức nhảy lên từ trong lòng ngực hoàng phủ bạc ái. Một phen đẩy anh ra, sờ sờ eo của mình. Giống như thật sự, nhiều thịt, Thịnh Vị Ương liền bẹp khóe miệng, thập phần oán niệm chừng mắt liếc nhìn hoàng phủ bạc ái một cái. Sau đó vung chân chạy đi đo thể trọng. Tiếp theo, hoa, một tiếng, 3 tuổi, em thật sự mập lên, 48kg, mập lên 3kg, mộ nữ bắt đầu ngao ngao kêu to, lại bắt đầu hoài nghi có phải cân hỏng rồi không. Trực tiếp vung tay nhỏ với hoàng phủ bạc ái. 3 tuổi, anh mau tới đây cân một chút. Khẳng định là cân hỏng rồi. Bà xã có lệnh, lập tức hành động. Sau khi hoàng phủ bạc ái cân xong, nháy mắt thu được ánh mắt trợn trắng hận không thể lật đến sọ khỉ của bà xã nhà mình. Bởi vì thể trọng của anh giống như lúc trước, không dao động nhiều lắm. Quyết đoán, khuôn mặt xinh đẹp của Thịnh Vị Ương suy sụp. Cái miệng nhỏ bắt đầu lầm bầm nói, nhất định là trong khoảng thời gian này ăn quá nhiều, anh còn bảo mẹ Trương hầm cho em nhiều canh xương hầm canh xương sườn như vậy. Em muốn giảm béo, từ hôm nay trở đi ăn chay. Hoàng phủ bạc ái tát một cái tới, giống như xách cả con sách thân mình Thịnh Vị Ương lên. Một phen ôm ngang vào trong ngực, ghét bỏ mắng, em cút đi. Giảm béo cái giám, mỗi ngày ăn thịt ăn canh cho anh, lại mập lên chút nữa. Cách chương.